chứ chưa hẳn chỉ có vậy mà thôi. Sao Lô Quỳnh biết vậy? Nếu lão chỉ vì hắc ma nữ, thì trên thế gian này thiếu gì nơi cư trú, mà cứ phải vào đó để ẩn lánh. Lời Lô Quỳnh nói rất có lý. Tiểu Quỳnh rất lấy làm kỳ ở chỗ là cái nhà hầm bí ẩn kia kìa. Lô Quỳnh thấy thế nào? Trước khi hắc ma nữ xuất hiện, Tiểu Quỳnh cũng chưa có ý nghĩ này. Nhưng mà từ lúc thấy mụ ra thì có điều rắc rối. Cái nhà hầm bí ẩn kia thì có liên quan đến mụ hắc ma nữ hay sao? Tiếng hào kiệt của La Công Nhiên nổi dậy như là sóng cồn. Lúc chúng ta mới đến, Tiểu Quỳnh còn có lòng tôn kính lão, vì nghĩ rằng lão chỉ hết lòng vì kẻ khác. Lão ẩn ở trong đó mà lại vạch nơi cấm địa thì là một vụ khác thường. Vì nếu quả như lão có can trường nghĩa hiệp, thì có ngại chi việc người ta đến kiếm mình chứ. Chúng ta tiến vào nhà hầm rồi, càng nhận thấy tình hình quái lạ. Trên thế gian này, phải không có nơi thủy tú sơn kỳ mà lại chui vào cái hầm ẩn lánh là nghĩa làm sao chứ? Có lẽ lão cùng với hắc ma nữ ở cùng một chỗ, sợ người võ lâm đem vụ này đồn đại ra ngoài, nên mới chui vào đường hầm chăng? Nếu muốn tìm chỗ bí ẩn lánh đời, thì sao không vào những vùng núi sâu chằm lớn mà cư trú chẳng hay hơn sao? Tiểu đệ nghe Lô Quỳnh nói như vậy cũng rất hợp lý. Đột nhiên Lô Phi hạ thấp giọng xuống nói. Còn người mai phục, Lý đệ, mau lùi lại sao? Lý Hằng Thu hãy còn dừng bước, thì Lô Phi đột nhiên đã chạy lẹ để hai người cách nhau xa hơn. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, trên ngọn cây lớn bên đường, đột nhiên có hai đại hán võ phục nhảy xuống. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Thế là bọn chúng ẩn ở trên ngọn cây, nên mình không để ý. Chàng đưa mắt nhìn ra bốn mặt, vẫn thấy hiu quạnh không một bóng người. Chỉ nghe Lô Phi cất tiếng lạnh lùng. Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càng khôn trong sáng, mà hai vị cản trở đường người đi, phải chăng là muốn cướp hành lý? Đại hán mẹ tả cười lạc đáp. Bọn ta chỉ muốn cướp người thôi. Lý Hằng Thu tiến lên hai bước lạnh lùng hỏi. Chỉ có hai vị mà muốn cướp người sao? Hai đại hán đồng thanh hỏi lại. Sao? Các hạ tưởng hai người chúng ta là không đủ sao? Được lắm, các vị bất tất phải nhiều lời. Rút binh khí ra đi. Hai đại hán sửng sốt, đồng thời rút đơn đao trong mình ra. Lý Hằng Thu nói. Hai vị hãy coi chừng, đại hạ chỉ muốn trong hai hiệp là hạ các vị ngay đó. Chà, ông bạn này khoác lác dữ. Lô Phi nghĩ thầm trong bụng. Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp ác độc dị thường. Không hiểu Lý đệ luyện được mấy thành rồi. Thử xem bản lãnh của y thế nào mới được. Y nghĩ vậy rồi lùi lại ba bước, chú ý theo dõi cuộc chiến đấu. Bỗng thấy Lý Hằng Thu ung dung cầm đốc kiếm lạnh lùng nói. Hai vị coi chừng đó. Đột nhiên ánh hào quang lóe lên, chàng đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Hai gã đại hán đồng thời dùng đơn đao lên chống đỡ. Vừa thấy ánh hào quang giao nhau, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm vang lên. Đại hán mẻ tả tay mặt cầm đao, thì cả cánh tay lẫn đao đều rớt xuống đất. Lô Phi khen thầm. Thật là một thứ kiếm pháp thần tốc phi thường. Tiếng khen chưa dứt, lại một tiếng rú nữa nổi lên. Lô Phi nhìn ra thấy cả hai đại hán trúng kiếm ngã lăn ra đất. Cả đơn đao cũng bỏ đó, y không khỏi ngẩn người ra. Bản lãnh Lô Phi cao cường là thế này, mà y cũng chưa nhìn ra Lý Hằng Thu đã chém địch nhân bằng cách nào, xuất thủ ra sao. Bỗng thấy Lý Hằng Thu lau kiếm vào người đại hán mé tả cho sạch vết máu, rồi tra kiếm vào vỏ nói. Chúng ta đi thôi. Lô Phi thấy hai đại hán bị thương trong nháy mắt, khẽ hỏi. Thật Tuyệt Ma Kiếm quả nhiên là cực kỳ lợi hại, hai gã đó bị thương thế nào? Lý Hằng Thu chưa kịp trả lời, Lô Phi đã đưa mắt ngó hai đại hán, rồi khẽ nói tiếp. E rằng họ sẽ thành người tàn phế mất thôi. Lô Phi lại thở dài rồi nói. Tiểu Quỳnh có một điều kể ra không nên hỏi Lý Đệ. Không sao, Lô Quỳnh có điều chi hoài nghi thì xin cứ nói. Lý Đệ có thể kềm chế thế kiếm để cho đối phương không đến nỗi bị thương hay là chết được chăng? Thế kiếm nếu phóng ra rồi thì tiểu đệ không còn cách nào kềm chế được nữa, trừ khi trước khi phát động, trong lòng chuẩn bị không muốn hại người. Lý Đệ, hiện thời tuy giang nam sông hiệp chưa lộ liễu ác tính, nhưng mà cứ theo tình thế ở Kim Lăng mà nói, thì chúng ta hãy còn thế cô lực bạc, không thể nào chống cự được với bọn họ. Vậy thì chúng ta cần phải nghĩ ra một biện pháp để mà kềm chế giang nam sông hiệp mới được. Biện pháp gì chứ? Biện pháp đó là bắt sống Hàng Công Tử. Tiểu đệ nghe là Công Nhiên ca ngợi tài năng của Hàng Công Tử, nên cũng rất muốn gặp mặt y. Nhưng mà gã lại ở chỗ kín đáo, phòng vệ thâm nghiêm. mà muốn gặp y e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đó là Tiểu Huỳnh mới nghĩ ra kế hoạch như vậy thôi, nhưng không phải là làm ngay lập tức. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Hiện giờ chúng ta có hai đường đi được. Hai đường đó là những đường nào? Nếu Lý Đệ có thể nhẫn nại được lòng kích động, thì chúng ta hãy tạm thời tránh Giang Nam Song Hiệp. Lý Hằng Thù châu mày hỏi, phải chăng Lưu Huynh muốn nói chúng ta hãy tạm thời rời khỏi thành Kim Lăng? Đúng vậy, Giang Nam Song Hiệp chuẩn bị đã mấy năm nay. Chúng mà phát động thì dĩ nhiên thế mạnh, mình khó lòng địch nổi. Nhưng những âm mưu và bộ mặt giả đạo đức của chúng đã dần dần bộc lộ trên chốn giang hồ. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, tất nhiên bạn hữu Võ Lâm sẽ hiểu hết. Sau đó Giang Nam Song Hiệp sẽ là cái đích cho các phái nhằm bắn vào. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Chúng ta hãy đi đi, rồi sẽ tính. Tiểu đệ hy vọng có cơ hội nào đó tỉ thí với Giang Nam Song Hiệp một phen. Ta chỉ cần đá thương một tên trong bọn họ, như vậy mới không uổng chuyến đi Kim Lăng này. Giữa lúc hai người nói chuyện thì đột nhiên phía trước, các bụi bay mù, dường như có rất nhiều người ngựa đang tiến tới. Lôi Phi dừng bước lại nói. Đại đội cường địch đã đuổi tới nơi rồi, chúng ta mau mau thay đổi phương hướng mà đi thôi. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn quanh, thì thấy hai mặt chính Nam và chính Bắc đều có các bụi mù trời. Hiển nhiên cường địch đã phân ra nhiều ngã đuổi tới. Lô Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi khẽ nói. Lý đệ, chúng ta chỉ còn đường là quay lại lối cũ. Lý Hằng Thu đảo cặp mắt lấp loáng nói. Tiểu đệ e rằng quãng đường mình vừa đi qua cũng có cường địch mai phục đó. Có phải bản ý của Lý đệ là quyết đấu với bọn chúng một phen hay không? Theo ý Lô Huynh thì nên thế nào? Lô Phi trầm ngâm một chút rồi đáp. Vậy cũng được. Chúng ta kiếm một chỗ chiến trường nào thuận tiện để mà khai diễn cuộc đấu. Có điều chúng ta không nên hàm chiến thái quá. Hễ thấy đắc thủ là thu binh, phá dòng dây mà ra. Y đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy về phía chính nam chừng hơn một dặm, có một khu đất cỏ bằng phẳng rộng rãi, liền cất bước chạy tới đó. Y vừa chạy vừa khẽ nói. Lý đệ, khu đất rộng ở phía chính nam được không? Để thấy chỗ đó hay lắm đó. Rồi chàng cũng co giò chạy luôn. Hai người đi đến khu đất, liền dừng chân lại. Lý Hằng Thu khẽ dặn Lôi Phi. Lôi Huynh, tạm thời Lôi Huynh đừng có ra tay giúp tiểu đệ rồi. Cách đây năm trượng có một cây cổ thụ. Lý đệ muốn độc đấu với chúng hay sao? Một mình tiểu đệ cũng đồng thủ chẳng sợ gì. Xin Lôi Huynh hãy tạm thời ẩn mình ở trên ngọn cây. Nếu thấy tiểu đệ không đủ sức chống chọi với họ, Lôi Huynh sẽ nhảy xuống ra tay viện trợ. Được lắm. Có điều tiểu huynh muốn ở chỗ gần hơn cây cổ thụ một chút. Kiếm chiêu của Lý Đệ tuy kỳ ảo tuyệt luân, nhưng mà kinh nghiệm giang hồ chưa đủ. Thường khi bọn chúng đánh không nổi sẽ dùng kế ám toán. Nếu một lực của tiểu huynh trông thấy, sẽ nhắc Lý Đệ cho kịp. Phải rồi. Rồi Lôi Phi lùi ra gần hơn cây cổ thụ chừng ba trượng, cầm thanh kiếm đứng chờ. Bọn người ngựa phía chính đồng lao tới nhanh như gió. Bảy tên đại hán võ phục đến trước, đi sát nhau tới gần Lý Hằng Thu. Lúc còn cách chàng chừng hai trượng, chúng liền dừng ngựa, rút đơn đao ra. Nhưng chúng chưa tiến lên. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn bảy người, rồi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chỉ trong khoảnh khắc, hai mặt chính nam và chính bắc cũng có đến chục người nữa, lao tới rất mau. Cả ba mặt cộng lại đến hơn hai chục người, dây Lý Hằng Thu vào chính giữa. Lý Hằng Thu chống kiếm đứng yên, chàng đảo mắt nhìn bốn phía, rồi lạnh lùng lên tiếng. Trong các vị, ai là người đứng đầu, xin mời ra đây nói chuyện. Bà mặt có ba đại hán xăm xăm bước tới nói. Nghe giọng lưỡi các hạ có vẻ quên quang lắm. Lý Hằng Thu đưa mắt ngó ba đại hán một lượt, thì toàn là người lạ mặt. Chàng cười lạc hỏi. Có phải các vị đều là thuộc hạ dưới trướng của Giang Nam Song Hiệp hay không? Một người đứng mé tả, mặc áo dài, có bộ râu dê đáp. Chính thị, bọn tại hạ là người trong phương phủ, còn cao tánh đại danh của ông bạn là gì? Lý Hằng Thu giơ cao thanh trường kiếm lên nói. Các vị đều chưa có đủ tư cách để hỏi tính danh của tại hạ. Giữa tại hạ và các vị vốn không thù không quán, nên không muốn để các vị bị tổn thương. Vậy các vị nên đi là hơn. Bỗng nghe một tràng cười hô hố, vang dậy cả vùng quan giả. Nguyên Lý Hằng Thu giọng nói làm phách, nhưng không phải là người nổi danh trên chốn giang hồ. Bọn họ cho là chàng nói khoác nên không nhịn được mà phải phì cười. Bỗng nghe một thanh âm ồm ồm cất lên. Gã tiểu tử này tuổi nhỏ mà có vẻ ngang tàn ha. Lý Hằng Thu hững hờ nói. Tại hạ đã cảnh cáo các vị rồi, không nói trước mà ra tay hạ sát là hành vi tàn bạo. Tại hạ đã thuyết minh trước, song các vị không nghe lời thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Người mặc áo trường bào ở mé tả bỗng nhiên tiến ra một bước, giơ đơn đao lên, nói. Này ông bạn, câu chuyện khoác lác, đâu có hăm dọa được ai đâu. Ông bạn không chịu thông danh báo tính, bọn tài hạ đành khuất tất dòng bạn vậy. Xin mời ông bạn hãy đi theo bọn tài hạ một chuyến. Các hạ bảo tài hạ đi đâu bây giờ? Đến Phương gia đại diện. Nếu các hạ không muốn chết thì mau mau trở về, kêu Phương Tú cùng với Hàng Đào đến đây để hội kiến với tài hạ. Người mặc áo trường bào vung đơn đao lên chém ngang một nhát, gã vừa ra chiêu vừa nói. Ông bạn thật ngông cuồng thái quá. Lý Hằng Thu né mình đi, rồi dùng kiếm chém soạt một tiếng. Ánh hàng quang vừa lóe lên, người kia đã rú lên một tiếng khủng khiếp. Cả cánh tay lẫn đơn đao đều rớt xuống đất. Lý Hằng Thu vừa phóng một chiêu đã chặt đứt cánh tay của một tên lãnh đội bên địch, khiến cho toàn trường khiếp vía, đứng thộn mặt ra. Lý Hằng Thu cười lạc nói. Thanh trường kiếm của tài hạ vô tình lắm. Nếu các vị không biết đường tiến thoái, thì đó là các vị tự hứng lấy tai họa. Đại hán áo đen đứng giữa trợn mắt lên theo dõi cuộc đấu, mà không kịp nhìn rõ Lý Hằng Thu động thủ đã thương đồng bọn. Gã ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên dung đơn đao lên tiếng hô lớn. Chúng ta tiến vào cả đi! Bỗng thấy đao quang lấp lánh, 7-8 đại hán đồng thời động thủ, chia ra 4 mặt 8 phương, sấn vào tấn công Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu khẽ quát. Các vị muốn chết cả sao? Chàng vừa né tránh, vừa dùng kiếm phản kích. Kiếm quang lấp lánh xem vào giữa đám đao quang, rồi một tràng tiếng hú thê thảm vang lên, đao quang ngừng lại. 10 tên đại hán dây đánh Lý Hằng Thu đều nằm sóng sượt dưới đất, còn mấy tên chưa kịp động thủ với Lý Hằng Thu đều đứng ngẩn mặt ra một bên. Bọn này đều là những người đã trải qua không biết bao nhiêu trận sóng gió lớn mà chưa từng thấy một chiến cuộc nào thê thảm như bữa nay. 10 mấy người tiến ra là cả 10 mấy người không ai trốn thoát khỏi lưỡi kiếm của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu trong những người nằm ngổn ngang dưới đất, lạnh lùng hỏi. Còn gì nào chưa phục thì ra tay đi. Chàng hô luôn mấy câu, mà chẳng một ai lên tiếng đáp lại. Lý Hằng Thu cười lạc nói tiếp. Tại hạ đã hết sức nhẹ đòn, không giết chết một ai. Còn những người bị thương có chữa được hay không á là tùy ở phúc phận của họ. Bây giờ các vị hãy trở về với Phương gia đại diện, báo cho Phương Tú biết. Nếu hắn có ngày gặp tại hạ thì đừng có hòng sống sót nữa đó. Lúc này bọn kia, còn ai chưa bị đả thương, đều vì thế kiếm khủng khiếp của Lý Hằng Thu làm cho bỡ vía. Chẳng một ai dám đối lời với chàng nữa. Chúng ôm những người bị thương, đặt lên lưng ngựa, rồi dắt ngựa mà đi. Chúng đi chừng hơn một trượng, mới có một vị đại hán võ phục áo đen, quay lại chắp tay xá dài hỏi. Các hạ có thể lưu danh lại được không? Lý Hằng Thu cười lạc đáp. Được đó, tại hạ là Lý Hằng Thu. Người kia la lên một tiếng, úi chà, rồi cắm đầu chạy tuốt. Bọn chúng chạy mỗi chút một mau lẹ hơn, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy tung tích đâu nữa. Lôi Phi ở trên ngọn cây nhảy xuống, khẽ thở dài rồi nói. Thật tuyệt ma kiếm, quả nhiên là tàn độc phi thường. Có phải Lôi Huynh nhận thấy tiểu đệ sát nghiệt nặng quá hay không? Bọn này là tay sai của Phương Phủ, chúng đã làm biết bao nhiêu điều tàn ác. Đừng nói đã thương, mà giết chết chúng cũng chẳng có chi là quá đáng. Điều mà tiểu huynh muốn nói là kiếm chiêu của Lý Đệ tàn độc ghê gớm. Y thở phào một cái rồi hỏi tiếp. Lý Đệ, về thất tuyệt ma kiếm, Lý Đệ đã luyện được tinh thục hay chưa? Theo lời của gia sư thì, tiểu đệ trong 10 phần đã học được 7-8. 10 phần học được 7-8 là quý lắm đó. Mong rằng Lý Đệ luyện chừng 2 năm nữa, cho đến chỗ tận thiện tận mỹ. Nhưng mà... Lưu Huynh có điều gì muốn dạy bảo, xin cứ nói quịch tẹt ra đi, hà tất phải đắn đo. Theo ý tiểu huynh thì khi nào Lý Đệ cùng người đồng thủ, có thể kềm chế thế kiếm để khỏi hại người có được không? Lý Hằng Thu lắc đầu. Hiện giờ thì tiểu đệ phóng kiếm ra rồi, chẳng thể nào kềm hãm lại được cả. Sau này Lý Đệ luyện thêm, liệu có xử chiêu theo ý muốn của mình được không? Cái đó tiểu đệ không thể biết trước được. Theo lời Lý Đệ thì hãy đồng thủ với ai, người đó chẳng chết. Tức cũng bị thương hay sao? Đúng vậy, nếu võ công đối phương mà cao cường thì ngược lại tiểu đệ tất cũng bị thương về tay họ. Lô Phi khẽ thở dài rồi nói. Lý đệ cũng biết người ta kêu tiểu huynh bằng thần thâu. Con người mà phải chịu chữ thâu thì dù là hiệp thâu hay là tiêu thâu cũng chẳng tốt đẹp gì. Tử huynh coi kiếm pháp của Lý Đệ thật đã đến chỗ ghê gớm, hầu như là thảm khốc rồi đó. Y đưa mắt ngó Lý Hằng Thu rồi nói tiếp. Tiểu huynh buôn tẩu giang hồ từ thuở nhỏ, đã gặp những cuộc chiến thảm khốc, không biết bao nhiêu mà kể. Song tiểu huynh vẫn thản nhiên, như chẳng thấy gì. Vậy mà lần này tiểu huynh thấy Lý Đệ thì triển kiếm pháp phải kinh tâm động phách, cơ hồ không dám nhìn nữa. Lý Hằng Thu ngẩng đầu lên ngó Lôi Phi. Chàng định nói câu gì, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao lại im miệng. Chúng ta ở với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu. Tiểu huynh đối với Lý Đệ có một mối tình cảm rất mật thiết, vì vậy mà thốt ra những lời chân thật. Lý Hằng Thu lắc đầu nói, nếu tiểu đệ mà diệt trừ xong Giang Nam Song Hiệp, thì rút khỏi giang hồ, không cầm kiếm động thủ với ai nữa. Lôi Phi cất bước vừa cười vừa nói, Lý Đệ à, không tài nào thoát khỏi giang hồ được đâu, vì đã có nhiều sự ràng buộc rồi đó. Đột nhiên có tiếng ngựa hí vọng lại. Một vùng cát bụi mù bay ào ào xô tới. Lô Phi nhìn một chút rồi nói, lạ quá, có một cỗ xe mui đi tới. Toàn thân xe đều một sắc đen, tựa hồ như bằng vải mà không phải là vải. Nhìn xa xa, giống như quả trứng khổng lồ. Sau xe có 8 bánh, 4 lớn 4 nhỏ, trước xe không có xa phu. Lô Phi là tay biết nhiều hiểu rộng, mà cũng không nhìn ra tác dụng của cỗ xe quái dị này dùng vào việc gì. Cỗ xe quái dị kia đến gần, đột nhiên ngừng lại. Hiển nhiên 4 con ngựa phía trước kéo xe, tự có cách cho chúng rong ruổi hay kìm lại. Lô Phi chú ý nhìn kỹ, thấy phía sau 4 con ngựa đều có buộc một sợi dây nhỏ thông vào trong xe. Hiển nhiên những con ngựa này bị điều khiển bằng 4 sợi dây đó. Hai người ngó cỗ xe kỳ dị, ngờ ngẩn xuất thần. Đột nhiên trong xe có thanh âm hỏi vọng ra. Vị nào là Lý Hằng Thu? Lý Hằng Thu sửng sốt đáp. Chính là tại hạ. Chương 76. Một cỗ xe hình thù cổ quái. Người trong xe không trả lời Lý Hằng Thu, cất tiếng hỏi lại. Vừa rồi nhiều võ sư trong phường phủ bị thương và bị hạ sát, phải chăng là do các hạ hạ thủ? Lý Hằng Thu đáp. Đúng rồi, tại hạ nghe giọng nói thì dường như các hạ cũng là người của phường phủ. Phải chăng các hạ là Hàng công tử? Người trong xe thủng thẳng đáp. Chính là Hàng mổ, còn tôn giá là ai? Tại hạ là Lôi Phi. Tại hạ đã nghe đại danh. Dường như hai vị cùng gia phụ và phương bá phụ có điều gì đó xích mích có phải vậy không? Không phải, chỉ là chuyện xích mích không thôi. Theo chỗ tại hạ được biết thì dường như hai vị truyền đối nghịch với Giang Nam Song Hiệp. Vừa rồi hai vị lại sát thương bọn võ sĩ trong phương phủ bằng một thủ đoạn rất ác độc thì chắc là đúng rồi. Lôi Phi đã được nghe là công nhiên tán dương Hàng công tử nên y bị ảnh hưởng rất nhiều, liền hỏi lại. Hàng công tử, dường như công tử không biết một tí gì và hành vi của lệnh tôn cùng với lệnh phương bá phụ. Người trong xe hờ hững đáp. Các vị đó đã nổi tiếng là Giang Nam Song Hiệp, thì dĩ nhiên là nhân vật nghĩa hiệp rồi. Lý Hằng Thu đáp. Những vị đó chỉ có tiếng là nghĩa hiệp, mà thực ra là hành vi còn tệ hơn quân trộm cắp nữa kìa. Người trong xe tức giận quát lên. Các hạ dám ăn nói xúc phạm đến bậc tôn trưởng của tại hạ sao? Các hạ hãy coi chừng đó. Gã chưa dứt lời, bỗng thấy ánh hàn quang lóe lên, hai làn sáng bạc từ trong xe giọt ra nhằm bắn tới Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu vung trường kiếm lên gạt, sắt thép đụng nhau đến choang một tiếng, hai lưỡi phi đao rớt xuống liền. Tuy Lý Hằng Thu dùng kiếm gạt rớt phi đao, nhưng trong lòng chàng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Chàng cảm thấy kình lực ở lưỡi phi đao dường như còn mạnh hơn cả luồng kịch lực ở cổ tay người. Bỗng nghe người trong xe cười lạc nói. Thế kiếm của các hạ thật là mau lẹ đó. Lôi Phi đột nhiên khẽ bảo với Lý Hằng Thu. Lý đệ, cỗ xe này rất là cổ quái, chúng ta đi thôi. Lý Hằng Thu lấy trường kiếm khều một lưỡi phi đao lên, tay trái chàng đưa ra, nắm lấy chui đao rồi khẽ hỏi Lôi Phi. Lưu Huynh hãy coi xem, lưỡi phi đao này đã bắn ra bằng cách nào gì? Cái này cũng lạ lắm, chúng ta rút lui sớm đi là hơn. nhưng mà tiểu đệ muốn thử gã xem sao. Chàng giơ tay lên một cái, lưỡi phi đao lập tức giọt ra. Ánh hào quang vừa lấp loáng, lưỡi phi đao đã luyện tới thân xe. Bỗng nghe một tiếng chát vang lên, lưỡi phi đao đụng vào xe rồi bắn ngược trở lại. Lý Hằng Thu nhíu cặp lông mày, chuyển mình, nhảy giọt đi. Người chàng liền ra xa ngoài hai trượng. Luffy đi theo sát chàng, chớp mắt, đã đi được ngoài 10 trượng. Hai người quay đầu nhìn lại cổ xe quái lạ sắc đen kia, vẫn còn đứng nguyên một chỗ, không chạy đi, mà cũng không đuổi ngược lại. Luffy dừng bước thủng thẳng nói, chúng ta hãy nhìn lại cổ quái xe kia. Lý Hằng Thu theo lời dừng bước, đưa mắt nhìn qua. Thì thấy 4 con tuấn mã ngẩng đầu lên, lại kéo cổ xe cổ quái, từ từ tiến đi. Luffy nhìn cổ quái xa, thủng thẳng nói. Lạ quá, thật là lạ quá. Có chi mà lạ? Mình đã tưởng gã tới đây để mà sinh sự, không hiểu vì lẽ gì, gã lại cho xe đi. Là công nhiên khen tài hoa của Hằng công tử, bây giờ chúng ta thấy rõ, quả lão nói không sai. Nguyên một cổ xe quái lạ này, tiểu đệ cũng chưa hiểu họ chế bằng cái vật gì. Nó đã không sợ đau kiếm, mà lại bắn phi đao ra được. Đó là thân xe bên ngoài, có bao trùm bằng một vật gì đó. Điểm này chẳng có chi là kỳ cả. Có điều gã tự nghĩ cách chế tạo ra được cổ xe này, thì đủ chứng minh lời nói của La Công Nhiên là đúng sự thật. Còn người học một biết ba như gã, quá là tài năng, kinh thế hải tục. Lý Hằng Thu lại nhớ đến một điểm quái dị về cổ xe kỳ lạ, chàng liền hỏi. Lưu Huynh có biết giải bọc xe bằng chất gì không? Tiểu Huynh phỏng đoán vỏ bọc ngoài cổ xe đó bằng một thứ tơ tóc pha với dây sắt chế ra. Xe bọc bằng thứ giải đó dĩ nhiên là đao kiếm không đâm thủng được rồi. Phải đó, tiểu đệ không nghĩ tới nó bằng dây thép pha lẫn với tơ tóc. Nhưng 4 mặt phủ kính thì làm sao mà phóng ám khí ra được? Cái đó chẳng có chi kỳ dị. Trong xe họ chỉ cần đặt một bộ máy tự động. Khi nào muốn phóng ám khí, liền ấn vào 2 cái nút phát xạ, là tự nhiên phi đao bắn ra lập tức. Bố trí cơ quan này không phải là việc gì khó. Lý Hằng Thu ngẩn người ra nói. Phải rồi, trong xe họ có đặt cơ quan tự động, lưỡi phi đao kia có máy tự động phóng ra. Thế thì, cổ quái xe đó chẳng có gì là kỳ quái hết. Chỗ kỳ quái không phải trên cổ xe, mà là ở 8 cái bánh của nó. Những bánh xe lớn dường như dùng để cho xe chạy, còn 4 bánh nhỏ... chắc để dùng vào gì khác. Xem chừng cổ quái xe này ngoài việc bắn phi đao ra và vỏ ngoài đao thương đâm không thủng là chỗ đại dụng của nó. Lúc hành động đã có 4 con tuấn mã kéo đi. Nếu giết chết 4 con ngựa, rồi thì chẳng hiểu cổ quái xe này còn hành động được hay không. Nếu mất ngựa mà nó không hành động được, thì chẳng lấy chi làm lạ. Theo nhận xét của tiểu huynh thì 4 bánh xe nhỏ kia còn e rằng có chỗ tác dụng nào khác. Tỉ như mấy con ngựa bị chết rồi, người ta sẽ dùng đến những cái bánh xe nhỏ đó. Dùng để làm gì? Tiểu Quỳnh chỉ đoán vậy thôi, còn nội tình ra sao, mình vẫn chưa hiểu. Chúng ta hãy nghĩ cách giết 4 con tuấn mã, để coi chiếc quái xe đó còn có tác dụng gì nữa hay không? Xem chừng Lý Đệ rất chú ý tới Hàng công tử này thì phải. La Công Nhi đã tán tụng gã như vậy, tiểu đệ thực muốn biết tài cán của gã đến đâu, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà gã lại cho xe chuyển bánh đi liền vậy. Vì vậy mà ta không thể lấy lẽ thường để đo lường Hàng công tử được. Ngừa một chút rồi tiếp. Nếu y quá là con người tài hoa tuyệt thế như lời của La Công Nhiên nói, thì có khi gã bị chúng ta nói cho gã về hành vi của cha bác gã, mà gã vốn đa nghi, nên gã cho xe quay về. Nếu đúng vậy thì Hàng công tử quá là một con người rất hiểu đại nghĩa. Hiện giờ cũng khó nói lắm. Chúng ta không nên kỳ vọng ở Hàng công tử quá nhiều, mà nên nhớ... luôn luôn tình phụ tử của trời phó cho loài người, thì hành động của Hàng Đào chẳng lẽ tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến Hàng công tử hay sao? Lưu Quỳnh nói phải đó, bây giờ chúng ta đi đâu? Lưu Phi nghĩ thầm trong bụng. Vậy là mình thuyết phục được Lý Đệ, y đã ưng chịu tạm thời rời khỏi Kim Lăng rồi.